Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 981, chương 982, kinh khủng thần giới. Thần giới, thanh tiêu giới. Thanh tiêu giới cùng tử tiêu giới giáp giới. Cũng là thần đình trực tiếp trưởng khống một cái đại thế giới. Xưa nay là thần đình thiên quân nơi trú đóng. Mà bây giờ thanh tiêu giới cũng là biến thành một cái to lớn quân doanh. Thanh tiêu giới khắp nơi đều là cực kỳ xưa nay mà kinh khủng khí tức. Thường xuyên có khiến người tim đập nhanh thần quang đảo qua. Không ngừng có rất nhiều thần linh đuổi tới thanh tiêu giới. Hướng phía thanh tiêu giới chỗ sâu bay đi. Bây giờ toàn bộ thanh tiêu giới, thần linh khắp nơi có thể thấy được, đều là mang theo một cỗ túc sát chi khí, làm người sợ hãi không thôi. Xa xa nhìn lại, tụ tập tại thanh tiêu giới thần linh đã có hơn 30 vạn tôn chi nhiều. Mà cái này hơn 30 vạn tôn thần linh, chính là lần này chiếm đoạt linh giới chủ lực. Mà thanh tiêu giới còn vẻn vẹn chỉ là thần đình đại quân một cái trú điểm. Thần đình trăm vạn thần linh đại quân, cũng không phải là toàn bộ trú đóng ở thanh tiêu giới. Mà là giải tại thần giới các nơi. Riêng phần mình trấn thủ trọng trấn. Lần này tại thanh tiêu giới tụ họp lại rất nhiều thần linh. Đại đa số đều là đến từ thần giới thế lực khắp nơi. Từ ở trực thuộc ở thần đình đại quân cũng không có bao nhiêu. Về phần tọa trấn từng cái đại thế giới thần đình đại quân, thì là căn bản liền không có xuất động. Thậm chí thần giới còn lại thế giới cũng vẫn như cũ là như thường ngày đồng dạng làm từng bước. Bình tĩnh đến cực điểm. Một chút cũng không có loại kia đại chiến sắp phát sinh cảm giác áp bách. Thật sự là linh giới tại thần giới trước mặt không đáng giá nhắc tới. Căn bản cũng không đáng giá thần giới toàn lực ứng phó. Lần này thảo phạt linh giới đại quân, chủ lực vẫn là thế lực khắp nơi dưới trướng cường giả. Mà thần đình đại quân, càng nhiều là đưa đến tọa trấn trung quân tác dụng. Bỗng nhiên, một cỗ thâm trầm đế uy giáng lâm. Vô số đạo văn tại hư không bên trong hiển hiện, diễn hóa thành từng đạo dị tượng. Một tòa đế giá xuất hiện tại thiên khung phía trên. Đế giá bên cạnh, cung kính đứng hầu lấy từng tôn cực kỳ khủng bố thần ma. Như chúng tinh phủng nguyệt bảo vệ đế giá. Đế giá phía trên, một vị khí độ phi phàm tuổi trẻ công tử đứng chắp tay. Một bộ đế bào, uy nghiêm đến cực điểm, như là đại đế giáng lâm. Chính là bây giờ thần giới trên thực tế chủ nhân, Tử Vi đế tử Tần Đình. Nhìn thấy Tần Đình giáng lâm, thanh tiêu giới cái này hơn 30 vạn tôn thần linh trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ kính sợ. Cùng nhau hướng phía Tần Đình thi lễ, cung kính nói, gặp qua đế tử điện hạ, thần âm rung trời, bay thẳng vân tiêu, mênh mông thần uy thậm chí đem hư không cũng chấn động đến run run không thôi. Bây giờ Tần Đình tại thần giới thanh thế cực cao, tích uy cực thịnh, chính là thần giới tổng chủ. Mặc dù cái này hơn 30 vạn tôn thần linh đại bộ phận đều là đến từ thần giới thế lực khắp nơi. Nhưng là đối Tần Đình vẫn như cũ là ôm lấy thật sâu tâm mang sợ hãi. Chớ đừng nói chi là bọn hắn bây giờ đã là sắp xếp thần đình đại quân. Trở thành Tần Đình danh phù kỳ thực thần thuộc. Đế giá phía trên, Tần Đình đứng chắp tay. Nhìn qua hướng phía hắn quỳ bái đầy trời thần ma. Cái này hơn 30 vạn tôn thần linh hội tụ thành biển. Liếc nhìn lại lít nha lít nhít. Nhiều vô số kể. Vô số thần uy xen lẫn cùng một chỗ. Tràn ngập chân trời. Sinh ra đủ loại dị tượng. Mênh mông đung đưa. Nối thành một mảnh. Hùng vĩ vô cùng. Cái này hơn 30 vạn tôn thần linh đại quân. Đây là một cái kinh khủng số lượng. Mà lại tại thần đình hiệu lệnh dưới. Lần này thế lực khắp nơi điều động đều là lực lượng tinh nhuệ. Tu vi kém nhất cũng là chân thần. Linh thần càng là nhiều vô số kể. Trong đó còn có hơn 10 vị thần tôn. Mà thần đình cũng là phái ra tứ đại thần quân tuân theo Tần Đình hiệu lệnh. Trong đó liền có trước đây Tần Đình người hộ đạo Kế Đô thần quân. Kế Đô thần quân chính là năm đó đi theo thần đế mở Tử Vi thần giới nguyên lão một trong. Thực lực kinh khủng đến cực điểm. Càng là mang theo thần đình một cái chí bảo, đủ để chống lại linh giới đệ nhất cường giả Huyền Trần Linh Quân. Thần đình bát đại thần quân, lần này chinh chiến linh giới liền xuất động 4 vị thần quân. Nhìn như không ít, nhưng là thế nhân đều là cũng lòng dạ biết rõ. Thần đình thực lực tuyệt đối không chỉ như thế. Tần đình như thế là thần đình chi chủ. Đối với cái này càng hiểu hơn. Mặc dù thần đình danh xưng bát đại thần quân, nhưng là dưới trướng thần quân nhưng lại xa xa không chỉ số này lượng. Cái này bát đại thần quân chỉ là thần đình bày ở ngoài sáng cường giả. Giấu ở chỗ tối tiềm tu thần quân còn có không ít. Liền liền giữa phàm thế thế lực cũng biết rõ lưu lại một hai cái át chủ bài. Làm sao huống là trưởng khống chư thiên thần đình. Càng là hiểu rõ thần đình, tần đình thì càng đối thần đình thực lực cảm thấy tim đập nhanh. Đây cũng là tần đình có dũng khí sinh ra chiếm đoạt còn lại đạo thống thế giới dã tâm lớn nhất lo. Lắng, lần này xuất động lực lượng, đừng nói là chiếm đoạt linh giới. Cỗ này lực lượng kinh khủng cũng là đủ để chiếm đoạt không ít đạo thống thế giới. Mà cái này hơn 30 vạn tôn thần linh đại quân, cũng sẽ trở thành tần đình trong tay một cái đao nhọn. Cũng là lướt đoạt thiên phía dưới chư đạo khí vận quân cờ. Tần đình nhìn qua hết thảy trước mặt, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Một lời có thể động trăm vạn quân. Đại trượng phu phải làm như thế. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.